Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863, kế hoạch. Tô Nghĩa trầm tư một chút, ngược lại hướng Cơ Tiểu Ngưng hỏi thăm. Tiền bối, ngươi có nắm chắc hay không đối phó diệt thế hỏa dương thụ? Ứng đối diệt thế hỏa dương thụ, chỉ có thể dựa vào cao đoan chiến lực. Mà bên cạnh hắn chỉ có Cơ Tiểu Ngưng một vị huyễn linh cảnh võ giả. Diệt thế hỏa dương thụ quá cường đại, ta tuyệt không phải đối thủ. Cơ Tiểu Ngưng trầm giọng nói ra. Diệt thế hỏa dương thụ thân là yêu thực đại lục ba đại chiến đấu yêu thực một trong. Chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, hoàn toàn nghiền ép cùng giai. Cơ Tiểu Ngưng chỉ là huyễn linh cảnh bên trong rất võ giả bình thường. Cùng diệt thế hỏa dương thụ căn bản không phải một cái cấp bậc phía trên. Sớm biết mang lên quản hoa cùng phòng vĩ trạch cùng đi. Tô Nghĩa âm thầm thì thầm một tiếng. Lúc đó chỉ cân nhắc đến tử vong cấm địa không thể sử dụng linh khí. Liền cảm giác huyễn linh cảnh tới hay không ảnh hưởng không là rất lớn. Cái nào sẽ nghĩ tới thực yêu tháp sẽ xuất hiện loại biến cố này. Mà nếu như trở về nguyên thành tìm người. Một trước một sau lại muốn tìm phí vài ngày thời gian. Bản ý của hắn là tốc chiến tốc thắng. Tự nhiên không hy vọng thời gian kéo quá dài. Nhìn đến còn phải muốn biện pháp khác mới được. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Đột nhiên nói ra. Có khả năng hay không đem diệt thế hỏa dương thụ dẫn xuất thực yêu tháp. Chỉ cần đem diệt thế hỏa dương thụ dẫn ra. Hắn liền có thể vận dụng lôi đình thủ đoạn nhất kích diệt sát. Khả năng không là rất lớn. Cơ Tiểu Ngưng lắc đầu. Giải thích nói. Diệt thế hỏa dương thụ tuy nhiên chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng hành sự cẩn thận chặt chẽ. Chỉ cần cảm giác có một chút nguy hiểm. Thì tuyệt đối sẽ không rời đi thực yêu tháp. Vậy chỉ có thể xông xáo thực yêu tháp. Tô Nghĩa híp mắt. Trong mắt lóe ra vẻ kiên nghị. Tô Nghĩa. Chúng ta chút thực lực ấy chỉ sợ không được a. Cơ Tiểu Ngưng có chút lo lắng. Quả thật, nàng vô cùng bức thiết hy vọng đem tinh linh tộc thánh thụ giải cứu ra. Nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Chỉ bằng bọn họ những người này. Một khi tiến vào thực yêu tháp, đừng nói cứu thánh thụ. Tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Tiền bối yên tâm, ta có một cái biện pháp. Tô Nghĩa mỉm cười, ngược lại đem Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ gọi vào bên người. Tiểu Hổ. Tu vi của ngươi như thế nào? Trước đó không để cho trí năng chiến xa dò xét Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ tu vi. Cho nên đến bây giờ còn không biết Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ đẳng cấp. Chủ nhân, tu vi của ta đạt đến huyễn linh cảnh nhất trọng. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ cung kính trả lời. Huyễn linh cảnh, Tô Nghĩa mắt sáng rực lên. Gấp giọng hỏi, ngươi cùng diệt thế hỏa dương thụ giao thủ qua không có? Giao thủ qua 2 lần. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ trả lời, lần thứ nhất tại thực yêu tháp bên ngoài, lần thứ hai tại thực yêu tháp bên trong. Ồ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, nói như vậy, ngươi có thể cùng diệt thế hỏa dương thụ phân cao thấp rồi. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ nhất thời cúi đầu, ngượng ngùng nói, tại thực yêu tháp bên ngoài, ta có thể cùng diệt thế hỏa dương thụ chiến đấu một hồi, nhưng cũng sẽ không là đối thủ. Mà như tiến vào thực yêu tháp, thì trực tiếp bị nghiền ép, chênh lệch lớn như vậy. Tô Nghĩa mi đầu hơi hơi một đám, Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Diệt thế hỏa dương thụ hỏa linh khí quá bá đạo, lần trước tại thực yêu tháp, nếu như không phải ta trốn được nhanh, thì bàn giao ở đó. Tô Nghĩa có thể cảm giác được Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ sợ hãi. Để nó đơn độc đối phó diệt thế hỏa dương thụ khẳng định là không được. Nhưng còn có Cơ Tiểu Ngưng tại. Nếu như bọn họ liên thủ, có phải hay không là đối thủ? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa đối với Cơ Tiểu Ngưng hỏi. Tiền bối, ngươi cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ liên thủ có thể hay không ngăn cản diệt thế hỏa dương thụ? Kế hoạch của hắn quan trọng nhất hoàn cũng là ngăn cản diệt thế hỏa dương thụ. Nếu như làm không được điểm này lời nói, kế hoạch không cách nào tiến hành tiếp, có thể ngăn cản, nhưng thời gian không thể quá dài. Chuyện rất quan trọng, Cơ Tiểu Ngưng trả lời vẫn là vô cùng cẩn thận.